Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, Hào Môn Bệnh Thiếu Gia. 4. Bởi vì này một hồi biến cố, hơn nữa Trần Ngọc Từ lao ra đi liền không có trở về. Mộ Ngôn Ngôn một ngày này trải qua rất tốt, không ra nàng ngoài dự đoán. Nàng cải biến hơn nữa sốc Trần Ngọc cái bàn tin tức sẽ ở rất nhanh thời gian nội truyền khắp toàn bộ vườn trường, đến lúc đó, có lẽ sẽ có lớn hơn nữa bài nhân vật tìm đến nàng phiền toái. Làm sao bây giờ, bỗng nhiên có chút hưng phấn đâu, chỉ là còn có một vấn đề luôn luôn tồn tại, thì phải là, Phong Lạc Viêm đâu, nói tốt không gặp không về, khả là người khác ở nơi nào đâu, khó hiểu. Mộ Ngôn Ngôn không nghĩ tới là nàng rất nhanh sẽ gặp được Phong Lạc Viêm. Vẫn là tại kia dạng dưới tình huống. Cơm trưa thời gian, toàn bộ T bên trong các học sinh đều bị cường thế quy định ở canteen ăn cơm. Đối ngoại nói là vì nhường các học sinh ăn no uống ấm. Cũng không ra chạy loạn. Trên thực tế là có ý tứ gì kỳ thực mọi người đều minh bạch. Đơn giản chính là, muốn kiếm tiền 233. Bất quá mặc kệ như thế nào, Mộ Ngôn Ngôn đi ăn, rồi sau đó, gặp được làm cho nàng trợn mắt há hốc mồm một màn. Chỉ thấy canteen trước đại môn mặc màu đen tây trang hai hàng nam nhân nhanh chóng chạy vào. Đứng ở đường hai bên, lúc trước còn hỗn độn các học sinh giờ phút này đều tránh đến bọn họ phía sau. Ánh mắt mang theo rõ ràng chờ mong cùng sùng bái nhìn ra phía ngoài. Giờ phút này, theo ngoại đột nhiên đi vào mười mấy người, cầm đầu là hai cái hắc y nam, cuối cùng cũng là hai cái hắc y nam môn sơ về phần trung gian. Còn lại là vài cái mặc bạch phiến sắc nữ phó trang người hầu ở vây quanh làm gian một cái. Nam môn sơ, đứa nhỏ, nam hài thật đúng là tuấn, một đầu hơi xoăn thiên hoàng tóc, tinh xảo non mịn đến đủ để cho nữ nhân đều hâm mộ làn da. Gầy yếu dáng người. Mặc tê trung tá phục, lại cố tình cho hắn làm ra một loại hào môn kiêu căng công tử cảm giác. Này phô trương, có phải không phải quá lớn chút? Trung nhị thiếu niên cộng điếu tạc thiên ký thị cả mần ni. Chung quanh các thiếu nữ cũng cơ hồ đem lực chú ý tất cả đều đặt ở này chiều chuộng nam hài tử trên. Người, nghị luận thanh không ngừng vang lên. Hoa hoa hoa, đồng thiếu lại càng xuất khí. Đúng vậy đúng vậy. Nhìn xem ta không thể chọn chân. Anh, xuất tạc, nếu không là không nhường chụp ảnh, ta thật sự là mỗi ngày đều muốn chụp mấy chương sau đó cầm lại ra ôm ngủ. Chẳng lẽ các ngươi không biết, tê bên trong các học sinh thỏa hiệp ở canteen ăn cơm? Liền là vì đồng thiếu mỗi ngày đều phải đến canteen sao? Mộ Ngôn Ngôn, Hảo, Trung Nhị, Tò Mò Ba, Tam Quan. Mộ Ngôn Ngôn thật là không nói gì ngưng nghẹn, mà chính là trong lúc này, trong đầu đất hệ thống ra tiếng vang, cục cưng, Phong tiên sinh ngay tại cái kia trong thân thể đâu, manh manh đát không, Mộ Ngôn Ngôn, nàng đem kinh ngạc tầm mắt lập tức hướng trong đám người tâm nhìn sang. Cũng không biết đối diện nhân có phải không phải cũng phát hiện đồng dạng sự. Đối diện thượng, dĩ nhiên là, chạm lam sắc đồng sắc. Khả kia đáy mắt ý tứ hàm xúc, nhưng Mộ Ngôn Ngôn cảm thấy rất quen thuộc qua, rõ ràng chính là Phong Lạc Viêm. Ta tào, hắn thế nào chạy đến cái kia trong thân thể đi, còn làm ra như vậy không phù hợp thân phận chuyện đến. Hệ thống giải thích, bởi vì này chính là đồng thiếu nhân thiết A, liên tính lại lợi hại lại tôn quý, Phong tiên sinh cũng là muốn vâng theo người này thiết. Thuận gió nhất định cùng hắn cường điệu qua, đầu đất Mộ Ngôn Ngôn kêu một tiếng hắn tên, chờ hệ thống khoan khoái ứng về sau, lạnh lùng hạ quyết định, người câm miệng đi, làm cho nàng hảo hảo lẳng lặng. Theo lý mà nói, Mộ Ngôn Ngôn bản thân xuyên Việt nhiều như vậy vị mặt, cũng không phải là không có cảm thụ hơn người thiết cát. Thân phận sụp đổ, chỉ là không biết vì sao, làm chuyện như vậy phát sinh ở. Phong Lạc Viêm trên người thời điểm, làm cho người ta có chút vô pháp nhận a. Hết chương.